Chương 6, cửu vĩ vs bạ rùa gẳng, thượng. Can dỡ, người nào dám can đảm ở bên trong địa bàn của ta Dương Oai? Theo một tiếng gầm thét, một đạo kinh khủng linh áp buông xuống đến vùng này. Loại này linh áp là bạ rùa gẳng cảm thụ được trên người cái kia từng đợt cảm giác các bách. Hạ Lì Bèn cùng ủn quá họ dạ trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Bạ rùa gẳng có thế tại hủ hệ cổ mẫn đổ làm nhiều năm như vậy vương. QNZ không phải là không có đạo lý. Dù sao lúc trước bạ rùa gẳng so với Hạ Lì Bèn cùng ủn quá họ dạ còn phải sớm hơn bước vào và tổ lộ tẩy cấp. Vung, tại độ nương lên đánh hủ hệ cổ mẫn đổ. Kết quả điểm trở ra bạ rùa gẳng đẳng cấp đánh dấu lấy vương hồ lão. Ngẫm lại cảm thấy không hợp lý, cho nên liền thiết lập làm và tổ lộ tẩy cấp. Một cái đầu mang nhiều tầng vương miện, bộ mặt cùng thân thể biến thành bộ xương hình, chân xuyên vểnh lên dày, toàn thân che ngọn lửa màu đen, có màu bạc trường liên theo vương miện ịp cả cụ lên dưới, giống châu Âu truyền thống bờ liệt hình ảnh tất cả chết xiềng xích, xuất hiện tại Hạ Lì Bèn đám người trước mặt. Ba nhờ bạ rùa gẳng bước về phía trước một bước, trong thân thể linh áp không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Hạ Lì Bèn, ủn quài họ ra, rất tốt, nguyên lai là các ngươi tiến công Las Nọ Chẹt. Vờ ơ y ma các ngươi lựa chọn con đường này, như vậy các ngươi liền tốt làm tốt giả yếu chuẩn bị. Bạ rùa gẳng hung tợn nhìn chằm chằm Hạ Lì Bèn cùng ủn quài họ ra. Kỳ quái, nếu như là Hạ Lì Bèn còn có thể hiểu được, thế nhưng ủn quài họ ra cái này giấu đầu không lọt đuôi ra hỏa làm sao lại cùng với nàng đi ra tới. Bạ rùa gẳng sống nhiều năm như vậy, cũng không phải sống uổng phí. Hạ Lì Bèn tới hắn ở đây quấy rối, hắn cũng là có thể hiểu được, dù sao giữa bọn hắn ma sát không ngừng. Thế nhưng ủn quá họ giả sẽ tới nơi này liền vượt qua dự liệu của hắn, hai cái vạ sát tố lộ tẩy cấp, đây cũng không phải là đùa giỡn. Dương A Hạ Lý Bèn đem trong tay cá mập hình cự nhận vung lên, trên người linh áp cũng là trực tiếp phóng xuất ra, đem sau lưng bởi vì bạ rùa gẳng linh áp mà phát run sùng sùng đám người bảo hộ ở bên trong. Ý chí mặt đấy, hoàn toàn bị bỏ qua nữa nha. Một bên nghệ cô mạ tạ vướt vướt sau lưng hai đầu màu xanh đậm cái đuôi, hơi có thâm ý cười nói. Này rất bình thường, dù sao hổ lão linh áp cùng chúng ta khác biệt bất quá bị không để ý tới cảm giác thật đúng là khó chịu đâu. Một cái mái tóc màu xám, trên người quấn vòng quanh ba đầu to lớn đầu hình khôi giáp người đàn ông trung niên đẩy kính mắt, bởi vì thấu kính phản quang không nhìn thấy trung niên ánh mắt của nam nhân. Xệ rồ một cái mập mạp người mập mạp đối bạ rùa gẳng há miệng, một đạo màu vàng nhạt xệ rồ liền hướng về phía bạ rùa gẳng vào tới. Su ca cụ. Ngươi thật đúng là gấp gáp đâu. Trôi nổi ở một bên nệ cô mà ta, nhìn xem đối mặt sủ cả cụ sệ rồ lại không có có bất kỳ chuyện gì bạ rùa gẳng, cũng là ngươi sệ rồ giống như vô dụng nha. Cắt chói quan tài sủ cả cụ không để ý đến nệ cô mà ta, duỗi ra cái kia song mập mạp tay phải, đối bạ rùa gẳng một túm, bạ rùa gẳng dưới thân hạt cắt liền hướng về phía bạ rùa gẳng bao bọc đi qua. Chỉ bằng ngươi một cái ạt rủ chặt cấp đỉnh phong hồ lão, cũng dám đối bản vương ra tay. Bạ rùa gẳng khinh thường nhìn thoáng qua sủ cả cụ, trên thân thể cái kia quỷ dị ngọn lửa màu đen đem chính mình bao vây lại, chỉ chốc lát sau cái kia hạt cắt ngay tại sức mạnh của thời gian biến mất. Vương nghe đến chữ đó, một cái nào đó vừa mới một mực tại ngủ nam tử tóc đỏ kỳ quái ngẩng đầu lên. Ngươi vừa mới tại nói mình là vương sao? Nam tử tóc đỏ nhìn chung quanh, sau cùng đem ánh mắt xác định tại bạ rùa gẳng trên người. Liên là bản ba nhờ bạ rùa gẳng vẫn không nói gì, một cây đẹp đẽ màu đo trả cờ dạ năng lượng cái đuôi liền đem bạ rùa gẳng cho quất bay ra ngoài. Tư tư, không biết gần nhất cửu ma khả tâm tình rất kém cỏi sao, không nghĩ tới lại có thế có người sẽ ở trước mặt hắn xưng vương. Ai chúc ngươi nghỉ ngơi. Tự nhận là cùng cửu ma khả quan hệ rất tốt hào kỳ mạ tạ, nhìn xem bị quất bay bạ rùa gẳng, trong lòng vì hắn mặc niệm 3 giây đồng hồ. Có điều... loại khí tức này thật sự là chán ghét đâu. Hạ Ký Mạ Tạ nhìn xem đang bị lực lượng thời gian không ngừng già yếu hóa năng lực cái đuôi, nhăn nhíu mày, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp được có thế thời gian sử dụng lực lượng người. Phải biết hiện tại hắn QNZ chỉ gặp qua 3 người mà thôi, lục đạo lao đầu coi là một cái, đường vũ coi là một cái, thì cũng coi như một cái, hiện tại bà rùa gẳng miễn cưỡng cũng coi như một cái, dù sao hắn chỉ là nắm giữ một tia lực lượng thời gian mà. Thôi, cũng không hoàn toàn. Đáng chết nhân viên tình báo đều làm ăn gì, vì cái gì xuất hiện một cái bằng được và tổ lộ tới cấp mẹ Nosta lại không biết, mà lại này một đám hổ là còn toàn bộ đều là phá mặt, vẫn là tiềm lực cao nhất hình người hổ lão bạ rùa gẳng. Xem lên trước mặt cái này tóc đo ngang eo nam tử, hắn theo cửu ma khả trên thân cảm nhận được cảm giác gáp bách mãnh liệt, vừa mới cửu ma khả cái kia một cái công kích cũng là khiến cho hắn thụ điểm vết thương nhẹ, mặc dù làm đầu kia năng lượng cái đuôi giả yếu, thế. Nhưng giống loại đồ vật này, muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Giải tích chi nhãn phân tích độ hoàn thành 50%, phân tích thất bại ngồi tại mạ vịt vở mì lì ổng trên vai Bách Kỳ mở ra giải tích chi nhãn, thế nhưng bà rùa gẳng dù sao có được một tia lực lượng thời gian, cũng không thể hoàn toàn phân tích thành công. Vẫn là thất bại Bách Kỳ thở dài, không nghĩ tới lực lượng thời gian vậy mà lại khó như vậy không chế. Một bên Đường Vũ nhìn ra Bách Kỳ ý nghĩ, an ủi, nếu là lực lượng thời gian dễ dàng như vậy không chế, thời gian pháp tắc liền sẽ không được vinh dự cùng không gian pháp tắc một dạng là nhất khó khống chế pháp tắc ngươi cũng không dưới đi hỗ trợ sao dùng thực lực của ngươi. Đây rất đơn giản đi à, liền ở một bên nhìn xem liền tốt Bách Kỳ kỳ quái nhìn thoáng qua Đường Vũ, thế nhưng nàng lại không nói thêm gì. Dù sao thân phận của nàng là một con sùng vật, dù cho mạ vịt vở mì lì ổng cùng Đường Vũ đều không có coi nàng là thành sùng vật đến xem, thế nhưng có một ít chuyện, không nên hỏi nàng là không sẽ hỏi. Trở về cửu ma khả bên này, đáng chết quả nhiên lực lượng thời gian liền là phiền phức cửu ma khả tránh thoát bạ rùa gẳng một chiêu chết thở dài, trở lại liền là một cái hồ lão tránh khỏi. Có cơ hội bạ rùa gẳng thừa cơ hội này, hai tay đối cửu ma khả một túm. Trên người cái kia quỷ dị ngọn lửa màu đen bên trong thoát ra hơn 10 đầu sơn sợi xích màu đen, hướng về phía này cửu ma khả phóng đi. Hủy diệt đi, tà viêm bất đắc dĩ, cửu ma khả vượt lên bên hông đỏ trường đao màu đỏ, nói ra tự do ngữ. Một đường to lớn hỏa hồng liệt diễm phóng lên tận trời, thế nhưng quỷ dị chính là, đạo này liệt diễm cũng không biết để cho người ta thấy nóng bức, tương phản, rời cái này đạo liệt diễm càng gần, liền sẽ thấy một cô âm lãnh. Một cỗ tới đến sâu trong linh hồn âm lãnh cùng hoảng hốt. Giao giao tư giao giống kèm theo cửu ma khả đem này cây trường đao rút ra, từng đạo tiếng kêu thê thảm theo cái kia cây trường đao truyền ra, từng cái thân thể thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ hư ảo hư ảnh xuất hiện tại cửu ma khả bên cạnh, ở trong đó có tại hủ hệ cổ mẫn đầu cấp thấp nhất lì ản, cũng có đẳng cấp cao ạt dù chas, chúng nó từng cái hai mắt thiêu đốt lên quỷ dị hỏa ngọn lửa màu đỏ, ánh mắt ngốc tiết đứng ở nơi đó. P.S. Bạ rùa gẳng cũng là bạ rùa gẳng. Cửu ma khả là một nhân vật mạn gạ khác gà lý hệ. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.